Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 52, Lạnh Lẽo Cùng Lạnh Lùng. Kadabra cùng Espeon hầu như là đồng thời bắt đầu hướng về đối phương phóng thích xe đầu bô. Thế nhưng làm xe đầu bô chuẩn bị đến một nửa, Kadabra nhưng là thống khổ cúi xuống thân, chính là Paralysis hiệu quả phát huy tác dụng. Cùng lúc đó Kadabra xe đầu bô cũng là trực tiếp bị cắt đứt. Thế nhưng Espeon cũng sẽ không chờ đợi Kadabra khôi phục như cũ. Xe đầu bô không chút lưu tình phóng thích. Sau đó cũng là cực kỳ tinh chuẩn trong số mệnh Kadabra thân thể. U Linh hệ xe đầu bô đối với siêu năng lực hệ Kadabra mà nói hiệu quả tuyệt đối là nổi bật. Mà hơn nữa Kadabra bản thân thể liền đặc biệt yếu đuối. Bị như thế hiệu quả nổi bật tuyệt chiêu trong số mệnh sau khi cũng là trực tiếp bị nổ ra đối với chiến trường chính là chợt đánh vào trên vách tường, mất đi năng lực chiến đấu. Nasume vẻ mặt vừa bắt đầu có chút kinh ngạc, nàng đúng là không nghĩ tới Paralysis hiệu quả dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền phát huy tác dụng. Có điều Nasume dù sao cũng là một vị được Indigo liên minh tán thành đạo quán người huấn luyện. Rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm thái. Sau đó yên lặng thu hồi lúc này đã là té xỉu ở trên vách tường Kadabra. Trở về đi, Espeon, ngươi làm rất khá. Mà vào lúc này, nào cũng là cười thu hồi trạng thái không sai Espeon. Cổ vũ nói. Sau đó, nào dĩ nhiên là đi từ từ hướng về phía lúc này vẻ mặt rõ ràng là có chút nâng đủ luống cuống. Nasume hiện tại cảm giác xác thực rất hoang mang. Đang đối mặt cái này người thứ nhất chính diện đem chính mình đánh bại người huấn luyện. Nàng tâm chính là ầm ầm ầm vẫn nhảy. Tựa hồ là căng thẳng. Vẫn là sợ sệt cái này người huấn luyện lại đây cười nhạo mình. Đồng thời, Nasume cũng là lần thứ nhất đối với mình siêu năng lực sản sinh không tự tin. Nàng thua. Lần đầu thua nhanh như vậy. Hiện tại cảm giác thế nào? Đem hết toàn lực đối chiến sau khi nào đi từ từ đến Nasume trước người. Cười nói. Nasume sững sờ. Toàn mặc dù là hơi khẽ nâng lên đầu. Nhìn về phía lúc này đối diện lộ ra hay là trên thế giới xinh đẹp nhất mỉm cười thiếu niên. Nàng cảm giác mình mặt có chút nóng lên. Đầu óc có chút chóng mặt. Thế nhưng hay là bởi vì Nasume bản thân cá tính chính là có chút thiên hướng với băng sơn đi. Rất nhanh Nasume chính là thu hồi nàng loại kia có chút hoang mang vẻ mặt. Cặp kia rất có linh khí hai mắt cùng nao tầm mắt va chạm. Sau đó thản nhiên nói. Còn có thể đi. Như vậy ngươi hiện tại cảm thấy là siêu năng lực thế giới càng tốt hơn đây. Vẫn là cuộc sống hiện thực càng tốt hơn. Nào tự nhiên là đem Nasume từ hoang mang đến chấn định vẻ mặt biến hóa thu sạch vào đáy mắt. Lập tức cũng là ung dung nở nụ cười. Hỏi, mà vào lúc này, Nasume vẻ mặt cũng là trở nên hơi lo lắng nói rằng. Là cha của ta xin nhờ ngươi đến. Đúng đấy, vốn là ta cảm giác mình phải làm không tới. Có điều may là cũng là không phụ trọng thác hoàn thành rồi. Đón lấy các ngươi người một nhà cũng là có thể đoàn tụ. Nào cười nói. Thế nhưng vì chính ngươi suy nghĩ. Sau đó cũng không muốn quá độ xa vào với siêu năng lực tu tập chúng rồi. Không phải vậy ngươi người như thế cách còn sẽ xuất hiện. Ngươi không phải người bình thường. Bình thường người huấn luyện mặc dù là đánh bại ta cũng không gọi tỉnh ta. Ngươi cũng có một loại năng lực đặc thù. Có đúng hay không? Có điều nên không phải siêu năng lực. Nasume khi nghe thấy Nao lời nói sau khi không có nửa điểm giật mình. Phảng phất vốn là nên là dáng dấp như vậy giống như vậy. Mà ngược lại, Nasume đối với Nao bản thân đúng là sản sinh hứng thú nồng hậu. Sau đó chính là như thế bình tĩnh hỏi. Người đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy. Ha ha, hay là đi nhìn cha của ngươi đi. Nao cười nói. Ngoặc kép. Tốt, Nasume sững sờ, có điều cũng là từ chối Nao lòng tốt. Xác thực, nàng là mau chân đến xem cha của hắn, còn có cái kia bị nàng tự tay biến thành người ngẫu mẫu thân. Không cần, ta đã đến rồi, mà vào lúc này, Một cái nam tử âm thanh cũng là ở trong căn phòng này vang lên. Mà giữa trời cùng Natsume quay đầu nhìn tới, cũng là phát hiện một người trung niên bỗng dưng xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Ba ba, Natsume ánh mắt có chút mê ly nhìn cha của chính mình. Nhẹ giọng la lên đồng thời, nàng cũng là tiểu chạy tới. Mà ở Natsume bên người nào nhưng là ở nở nụ cười sau khi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Nơi này còn lại liền giao cho phụ thân của Natsume. Mà chính hắn liền phải tiếp tục lữ hành. Nào là như thế nghĩ tới không có sai. Thế nhưng giữa trời đi ra Saffron Gym, thuận tiện sờ sờ chính mình trong quần áo check thời điểm, cũng là trong nháy mắt cảm giác được không ổn. Ây nha, quên hướng về Natsume muốn huy chương. Liền, không có cách nào nào cũng là chỉ có thể lần thứ hai đi vào Saffron Gym. Nghĩ biện pháp hướng về Natsume muốn mass huy chương. Có điều, Natsume cùng cha của nàng ôn chuyện thời gian cũng không lâu. Nào thậm chí vẫn chưa đi đến gian phòng kia. Chính là nhìn thấy Natsume cùng cha của nàng hướng về chính mình đi tới. Chuyện này đối với phụ nữ nhìn qua cực kỳ ấm áp. Cũng là để Nào không cảm thấy nở nụ cười. Nào, lần này đúng là muốn cảm tạ ngươi a. Phụ thân của Natsume ở nhìn thấy Nào sau khi cũng là bước nhanh đi đến Nào trước người. Cảm kích nói rằng, không thể nói như vậy. Ta cũng là muốn khiêu chiến Saffron Gym. Có thể thuận tiện giúp đến thúc thúc cũng là việc nghĩa chẳng từ. Nào cười cợt, nói rằng, đúng rồi, thúc thúc. Người có thể hay không cùng Natsume nói một chút. Ta đã đánh bại nàng. Như vậy Mas huy chương có thể cho ta đi. Được rồi. Nào hiện tại vẫn tương đối quan tâm vật này. Đây là đương nhiên. Phụ thân của Natsume khoát tay áo một cái. Cũng là cười nói. Mà vào lúc này, Natsume cũng là vừa vặn đi đến Nào trước người. Không nói gì. Natsume cặp kia tràn ngập linh khí hai mắt cũng là chăm chú nhìn kỹ Nào. Hồi tưởng lại lúc trước ở gian phòng cha của hắn đối với nàng nói tới những câu nói kia. Natsume đúng là càng cảm thấy Nào người này không đơn giản. Mà Nào tự nhiên cũng là cảm giác được vẫn dừng lại ở trên người mình đạo kia ánh mắt. Lập tức trong lòng cũng là một trận cười khổ. Sớm biết liền không tiếp nhận nhiệm vụ này. Không nghĩ tới hoàn thành rồi sau khi còn có loại này chuyện phiền toái. Natsume, tiểu Nào không phải đánh bại ngươi sao? Như vậy Mas huy chương cũng là có thể giao cho hắn. Phụ thân của Natsume ở nhìn thấy Natsume thời điểm, cũng là cực kỳ ôn hòa nói rằng, ba ba, đây chính là ngươi không đúng. Hắn cứu ta, chẳng lẽ không nên khỏe mạnh chiêu đãi hắn sao? Ngươi gọi ta nhanh như vậy liền đem huy chương giao cho hắn. Là muốn đuổi hắn đi sao? Hơn nữa ta hiện tại rất muốn đi xem ta mụ mụ. Có điều, Natsume cái kia cực kỳ thanh âm bình tĩnh cũng là vang lên. Nhất thời cũng là để Natsume phụ thân con mắt một trận tỏa sáng. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Đúng rồi, tiểu Nào, người giúp chúng ta nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào chúng ta đều nên khỏe mạnh chiêu đãi ngươi a. Vậy thì quyết định như thế. Tiểu Nào, trước tiên đi nhà ta đi. Phụ thân của Natsume hiện tại cũng là cao hứng đã tới chưa đầu óc. Chỉ cần là có thể diễn tả ra đối với Nào lòng cảm kích sự tình hắn là không hề có một chút nào từ chối, ngoặc kép, như vậy, được rồi. Nào trên mặt là có chút cao hứng nói. Thế nhưng ở trong lòng nhưng là đã là bất đắc dĩ không thể lại bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn cầm cẩn thận Mas huy chương liền rời đi. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Thế nhưng Nào cũng không tiện cự tuyệt. Vì lẽ đó cũng là chỉ có thể đáp ứng. Có điều để Nào hơi kinh ngạc chính là Natsume dĩ nhiên gặp muốn cảm tạ chính mình. Nào cũng không nghĩ tới Natsume đem hắn mời về nhà chỉ là vì dò ra Nào nội tình thôi. Kỳ thực, coi như bị Natsume biết, Nào cũng là không có nửa điểm cái gọi là. Có điều, hiện tại Nào hiển nhiên cũng không biết Natsume dĩ nhiên đối với thân phận của hắn cùng năng lực. Đặc thù hiếu kỳ như vậy, vì lẽ đó cũng là căn bản không có để ở trong lòng. Kỳ thực, Natsume cũng không rõ ràng lắm tại sao chính mình liền nhất định muốn phải thấu hiểu Nào. hoặc là bởi vì vào lúc ấy theo Natsume là trên thế giới tối nụ cười xinh đẹp. Hay hoặc là bởi vì Nao thật sự đưa nàng từ siêu năng lực đóng kín bên trong thế giới chưởng cứu ra, cũng hoặc là bởi vì nàng đối với hắn. Nao là theo Natsume phụ nữ đi tới Natsume nhà. Bởi vì Natsume nhà kỳ thực ngay ở Saffron Gym bên cạnh. Vì lẽ đó cũng là không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Một nhóm ba người lúc về đến nhà, nguyên bản biến thành người ngẫu mẫu thân của Natsume cũng là đã sớm cao hứng chờ đợi ở cửa. Mà khi biết Nao chính là đem Natsume từ siêu năng lực đóng kín trong thế giới chưởng cứu ra người huấn luyện thời điểm, mẫu thân của Natsume cũng là đối với Nao biểu đạt dày đặc cảm kích. Mà Nao tự nhiên lại là lúng túng biểu đạt khiêm tốn. Nao tự hồ cũng là biết bữa cơm này là không trốn được. Vì lẽ đó cũng là ở phòng khách trên ghế sofa thanh thản ổn định chờ đợi bữa tối thời gian đến. Vào lúc này, Natsume cha mẹ đều đang chuẩn bị bữa tối. Mà Natsume nhưng là trực tiếp mặt lạnh ngồi ở Nao bên người. Nhất thời cũng là để Nao tâm nhảy một cái. Lập tức chính là có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua đang ngồi ở bên cạnh mình này bóng người đẹp đẽ. Vừa hắn chính đang suy tư chuyện sau đó a. Bị như thế một dọa Nao cũng là kinh hồn bạt vía. Có điều Nao phát hiện Natsume tựa hồ cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh chính mình thôi. Lập tức trong lòng cũng là hơi vừa buông lỏng. Vì vậy tiếp tục tựa ở trên ghế sofa muốn chuyện sau đó. Mà vào lúc này, người ngày mai sẽ phải đi rồi sao? Lại là một tiếng đột nhiên thanh âm lạnh như băng. Lại là đem Nao sợ bắn lên. Ta nói ngươi có thể hay không không muốn như thế đáng sợ a. Chỉ có chút bất đắc dĩ nói với Natsume. Ta đáng sợ sao? Natsume hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Ngữ khí lạnh lẽo. Thế nhưng cũng không phải là lạnh lùng. Trải qua đem chính mình đóng kín ở siêu năng lực thế giới sự tình sau khi. Natsume bản thân liền chỉ là một vị thiên tính đơn thuần thế nhưng khí chất lạnh lẽo thiếu nữ. Cho nên nàng hiện tại ngữ khí mặc dù là vẫn lạnh lẽo. Nhưng cũng là ít đi cái kia một vệt làm người lạnh lẽo tâm gan lạnh lùng. Mà hiện tại khí chất như vậy cao lạnh. Thiên tính đơn thuần. Bên ngoài xuất chúng thiếu nữ. Cũng là để chỉ có chút cảm thán siêu năng lực khủng bố. Được rồi. Ngươi không có. Nao thở dài một hơi. Cũng là bất đắc dĩ nói. Ta ngày mai xác thực phải đi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta gặp vẫn ở lại thành phố Saffron sao? Chẳng lẽ không có thể ở lại chỗ này sao? Mà ở một khắc tiếp theo. Natsume nghiêng đầu nhìn mình. Trong miệng phun ra một câu nói nhưng là để Nao mí mắt giật lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.